Chương 1516, liền mặt cũng bị ném lấy hết. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lô Dẹn quốc vương giống như là nghĩ tới điều gì, mặt âm trầm nói, hừ đám kia ra hỏa, liền biết do ăn uống lấy tiền tệ, làm sự tình rối tinh rối mù, đổi mấy nhóm người đều là như thế này. Dịu công chúa nghiêng đầu, hỏi, thế nào phụ vương bọn hắn làm chuyện gì, nhưng ngài nổi giận như vậy. Lô Dẹn quốc vương gỡ xuống râu ria, mặt mũi tràn đầy không vui nói, còn không phải nhường bọn hắn sửa đường cùng nghiên cứu Hán vương triều hàng hóa sự tình, cái này cũng trọn vẹn gần nửa năm, cái gì thành quả cũng không có cho đến ta. Tinh linh vương sau gật gật đầu, phụ hòa nói, tiền ngược lại là một bút lại một bút chi ra, hiệu quả lại là không có chút nào tiến triển. Khó trách, ta nói phía ngoài đại đạo làm sao biến mất mô, còn không bằng trước đó đây này. Dịu công chúa hậu chi hậu giác đạo này mới khiến ta càng tức giận, lãng phí nhiều tiền như vậy tệ, làm ra hiệu quả còn không bằng trước đó. Lô Dẹn quốc vương bầu không khí no ý dịu công chúa vội vàng tiến lên vỗ tinh linh quốc vương phía sau lưng, an ủi, được rồi phụ vương, đuổi bọn hắn đi chính là, về sau không tiếp tục để bọn hắn là vương tộc làm việc là được rồi, ngài đừng tức giận hỏng thân thể. Ta không sao. Lần này ra biển thật sự là vất vả ngươi, lần sau cũng đừng ly khai nhóm chúng ta quá lâu. Lô Dẹn quốc vương nhẹ lay động đầu no ý dịu công chúa lông mày trao lên, nội tâm tính toán sang năm lại đi một chuyến đâu, Trường An thành chơi vui như vậy, không còn đi một lần sao có thể đi. Lô Dẹn quốc vương hoang mang nhìn xem tinh linh công chúa, hỏi lần nữa, làm sao tại kia cười ngây ngô, có nghe hay không đến dịu công chúa nhún nhún vai. Vừa cười vừa nói, ai ra phụ vương, ta biết rõ, ngài thật quá cảm giảm. Đúng rồi, ta giao phó ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào Lộ Dẹn quốc vương nói sang chuyện khác. Ta là ai, đương nhiên hoàn thành nha. Dịu công chúa một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Lộ Dẹn quốc vương kích động ngồi thẳng người, hỏi, thế nào Hán vương triều quốc vương nói như thế nào dịu công chúa nhấp miệng thị nữ đưa tới nước, nói. Hán vương triều quốc vương bằng lòng có thể đem hàng hóa thấp giá thị trường ba thành bán cho nhóm chúng ta, nhưng là cờ ơn ở nhóm chúng ta giao phó ra sức lao động cùng khoáng thạch. Sức lao động khoáng thạch Lộ Dẹn quốc vương không hiểu ra sao. Dịu công chúa buông xuống chén nước, giải thích nói, sức lao động chính là cờ ơn ở nhóm chúng ta đưa một nhóm người đi qua Hán vương triều, giúp bọn hắn làm việc, khoáng thạch ta không biết rõ nhóm chúng ta là sẵn có hay không. Lô Dẹn quốc vương nhíu nhíu mày, nói, đưa người đi qua giúp bọn hắn làm việc cái này ta cũng không bằng lòng. Ai ra phụ vương, Hán vương triều quốc vương sẽ thanh toán bọn hắn lương đồng, mà lại ở địa phương QNZ có, không phải nói nhóm chúng ta đem người đưa qua cho bọn hắn, những người này tự do nhưng vẫn là có. Dịu công chúa vội vàng giải thích nói. Lô Dẹn quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, dạng này còn tạm được, ta còn tưởng rằng Hán vương triều muốn nhóm chúng ta buôn bán nô lệ đâu. Làm như vậy không có gì không tốt, nhóm chúng ta có thể an bài một chút người một nhà đi vào, sau đó nhường bọn hắn lưu ý một cái Hán vương triều trải đại đạo, kiến thiết phòng ở, thậm chí là đồ ăn cách làm loại hình. Thinh linh vương sau dã tâm bừng bừng nói, là ý kiến hay. Lô Dẹn quốc vương tán đồng gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá khoáng thạch nhóm chúng ta là sần không có khoáng thạch đá dịu công chúa nghiêng đầu, nhỉ non, thật không có sao vẫn là cha các ngươi không có đi xem à, ta trước đó nhìn thấy có trong tay người cầm một quả phát ra hào quang màu tím nhạt tảng đá, nói không chừng cái kia chính là Hán vương triều quốc vương nói bảo thạch đâu. Ta để cho người ta đi điều tra một cái đi, về phần có hay không ta liền không biết rõ. Lô Dẹn quốc vương nhún nhún vai nói, Lạc sần tinh linh đế quốc không tính lớn, tăng thêm vương đô lia thành ở bên trong, hết thể liền hơn 40 tòa thành, mà lại có một nửa thành thị cũng lưng tựa đại sơn. Hy vọng sẽ có tin tức tốt, Hán vương triều quốc vương nói, có thể toàn bộ thu mua chúng ta lương thực đâu, cái này không thể nghi ngờ tăng lên nhóm chúng ta quốc khố thu nhập. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý Lộ Dẹn quốc vương tán đồng gật gật đầu, nói, ta sẽ cho người đi tới gần núi lớn địa phương khai thác nhìn xem, nơi đó cũng không ai đi qua, hy vọng sẽ có tin tức tốt. Dịu công chúa đi đến tinh linh vương đằng sau trước, mỉm cười nói, mẫu hậu, ta mang về thợ tỉa hoa, đến lúc đó phòng của ngài bên trong liền có thể bày ra rất nhiều hoa tươi. Thật sao ngươi thật tìm được có thể trong phòng trồng hoa tươi thợ tỉa hoa rồi? Tinh linh vương sau kinh ngạc nói. Đúng vậy a, hắn hiện tại hẳn là tại tòa thành hậu viện đâu. Dịu công chúa gật đầu nói. Lô rèn quốc vương hài lòng gật đầu, không nghĩ tới lần thứ nhất an bài cho tinh linh công chúa nhiệm vụ liền hoàn thành tốt như vậy. Giữ chức hai nước ở giữa sứ giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Úc đối dịu, người thúc thúc Leicester đâu, hắn ở đâu? Lộ rèn quốc vương nhớ tới tinh linh hầu tước. Dịu công chúa chớp con người, nói, hắn cu nở dê đến hoàng cung đâu, tại xe ngựa của ta đằng sau tiến đến, phụ vương có thể triệu kiến hắn. Được. Lộ rèn quốc vương gật gật đầu, ra hiệu bên cạnh người hầu đi gọi đến. Phụ vương. Mẫu hậu, ta đi xuống trước, ta mệt mỏi quá. Dịu công chúa mặt mũi tràn đầy mệt mỏi no y tinh linh vương mới xuất hiện thân, quan tâm nói, đi thôi bảo bối nữ nhi, ta trở về với ngươi gian phòng. Chiếu cố thật tốt nàng. Lô rèn quốc vương quan tâm nói, biết rõ. Tinh linh vương sau mang theo tinh linh công chúa có chút sau khi hành lễ, quay người liền ly khai hoàng cung đại sảnh. Đạp đạp đạp mấy phút sau. Tinh linh hầu tức bị gọi đến tiến vào hoàng cung đại sảnh, đi vào lập tức cung kính hành lễ, đầu cũng không dám nhấc một cái. Làm sao không mặt mũi ngẩng đầu? Lộ rèn quốc vương mặt tâm trầm. Dù sao cho tinh linh hầu tức nhiều như vậy kỵ sĩ, còn có nhiều như vậy thuyền, kết quả chẳng những không có chiếm phía dưới lãnh địa, còn muốn cho đối phương giao nạp tiền chuộc, thật là càng nghĩ càng sức sống. Leicester hầu tức lúng túng ngẩng đầu, cười bồi nói. Vậy hạ, thật rất xin lỗi, ta không biết do Hán Vương triều kỵ sĩ lực lượng như thế cường đại, vũ khí của bọn hắn thật quá lợi hại. Mười mấy phút sau, Lô Rèn quốc vương đại khái hỉ hệ u do tinh linh hầu tức nói lời, đối phương thành phòng lực lượng rất cường đại, có thế tại ngươi còn không có cập bờ thời điểm liền bóp chết tại trên đa y dương bao la. Coi như ngươi đổ bộ, bằng vào trên lục địa những cái kia gọi sĩ binh, cũng có thể đem các kỵ sĩ đánh tan, bọn hắn khôi giáp, vũ khí đều là tinh linh cho tới bây giờ chưa có xem, chất lượng tự nhiên là thượng thừa. Hừ, gây ai không tốt gây cái thực lực mạnh như vậy vương quốc, thật sự là nhóm chúng ta là sần mặt cũng bị ngươi ném xong. Lô rèn quốc vương khiển trách. Leicester hầu tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói, vậy hạ, cũng may bọn hắn còn nguyện ý cùng nhóm chúng ta tiến hành thương nghiệp lui tới. Những này may mắn mà có dịu. Lô rèn quốc vương xem như đối tinh linh hầu tức không có cảm tình gì. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ linh.